Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, 6 tổ soái chi 1. Thần Thiên Minh, nếu như nói Hạo Hãn tổ địa khu vực khác tu sĩ, không biết Hoàng Kim Cung Điện những lão giả này cũng coi như có thể thông cảm được. Dù sao luân hồi thiên khung tinh chính là Hạo Hãn tổ địa, vô số tinh cầu bên trong trọng yếu nhất, ba đại một trong tinh cầu. Đừng nói là bình thường tu sĩ, cho dù như Thiên Thanh Hầu đám kia hỗn độn 9 tầng cảnh đế vương cấp nhân vật đều chưa từng gặp qua. Nhưng đối với Hạo Hãn tổ địa tổ vực tu sĩ mà nói, vậy liền thực sự quá quen thuộc. Có thể đợi tại tổ vực tu sĩ, tất cả đều xuất từ Hạo Hãn tổ địa các phương danh môn thế gia. Không phải một khỏa tinh cầu trên thân phần tôn quý nhất lão tổ tông, chính là bị Hạo Hãn tổ địa tổ vực thu làm dòng chính truyền nhân thế gia con cháu. Mà Hoàng Kim Cung Điện những lão giả này, bọn họ theo tiến vào Hạo Hãn tổ địa tổ vực ngày đầu tiên lên, thì có chuyên gia đến nói cho bọn hắn, liên quan tới Hạo Hãn tổ địa tam đại không thể xâm phạm tinh cầu. Trong đó Hoàng Kim Cung Điện những lão giả này bức hòa, sớm đã thật sâu khắc ở trong óc của bọn hắn. Có thể giờ phút này, trông thấy Hoàng Kim Cung Điện những thứ này vội vội vàng vàng hướng tổ vực khu vực trung tâm hành tẩu, lão giả ven đường tất cả mọi người nhất thời ào ào dừng lại trên tay mình sự tình, con mắt nhìn đi qua, trên mặt mọi người đều là một mảnh nghi hoặc cùng yên lặng chi sắc. Bởi vì theo bọn họ bước vào Hạo Hãn tổ địa tổ vực một ngày kia trở đi, tổ vực thế hệ trước tu sĩ liền cố ý nhắc nhở qua bọn họ, về sau nhìn thấy luân hồi thiên khung tinh phía trên những lão giả kia, nhất định không thể trêu chọc, cho dù đối phương tu vi chỉ là siêu tổ cấp sinh mệnh thể, cũng không thể. Cho tới nay, câu này nói bừa đều thật sâu tại trong đầu của bọn họ phong tồn lấy. Tất cả có thể tiến vào tổ vực tu luyện tu sĩ đều cho rằng luân hồi thiên khung tinh phía trên những lão giả kia nhất định là một bộ chấn định tự nhiên, tiên phong đạo cốt khí chất, cho dù chỉ có siêu tổ cấp sinh mệnh thể, cái kia khí chàng cũng nhất định không giống bình thường. Có thể giờ phút này, hơn 10 vị lão giả tóc trắng, nguyên một đám chạy tóc tai bù xù, thở hồng hộc như là gặp ma, ánh mắt trừng cùng một đôi mắt trâu một dạng. Theo vừa tiến vào tổ vực một khắc này, liền một đường chạy, bay thẳng tổ vực trung tâm dáng vẻ. Cái nào còn có một chút thế ngoại cao nhân dáng vẻ, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Nhanh điểm, nhanh điểm, đi nhanh điểm. Phía trước cái kia 10 cái Hoàng Kim Cung Điện lão giả, nguyên một đám mỗi người thúc giục người phía trước đi nhanh một chút, tựa như là chợ bán thức ăn đến đây mua thức ăn thế tục phàm nhân một dạng. Không có không một tia cao thâm mạt chắc khí chất, nhìn bốn phía tất cả tổ vực tu sĩ đều triệt để mộng, nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói ra nửa câu tới. Sau một khắc, liền nhìn lấy Hoàng Kim Cung Điện tất cả lão giả tóc trắng trực tiếp bị nhân nhanh tiến vào tổ địa chi chủ mang khu vực. Tất cả mọi người lúc này mới vững tin, đám này lão giả tóc trắng xác thực cũng là luân hồi thiên khung tinh những người kia. Có thể cái này cũng quá không phù hợp bọn họ hình tượng trong lòng đi, chuyện gì gấp thành cái dạng này. Xem ra vậy mà cần kinh động toàn bộ Hạo Hãn tổ địa chủ nhân. Rất nhanh, Hoàng Kim Cung Điện đám này lão giả tiến về Hạo Hãn tổ địa tổ vực không xa ước vạn năm ánh sáng, cầu kiến tổ địa chi chủ tin tức liền đã trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hạo Hãn tổ vực tất cả gia tộc bên tai, lên tới thập đại đế quân, xuống đến tất cả tổ vực bản địa gia tộc đều biết Hạo Hãn tổ địa ba đại một trong tinh cầu luân hồi thiên khung tinh người đến. vẫn là tổ địa chi chủ 10 phần để ý lão giả tóc trắng. Thậm chí, liền Hạo Hãn tổ địa, 6 đại tổ soái cấp nhân vật, chân chính hồng mông cảnh phía trên tồn tại, đều rất nhanh, biết tin tức này, không khỏi ào ào phái ra người, tiến về tổ địa chi chủ cung điện, tìm hiểu tin tức. Dù sao, tổ địa chi chủ một khu vực như vậy, đã không biết đi qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, không có người đến đây cầu kiến. Lần trước, vẫn là đánh vào vạn giới chi địa về sau, Hạo Hãn tổ địa trên đời chúc mừng thời điểm. Lần này, làm ba đại một trong tinh cầu luân hồi thiên khung tinh. Lại tới người, như thế thẳng ly kỳ, bởi vì cho tới nay, luân hồi thiên khung tinh đều thân ở Hạo Hãn tổ địa phòng thủ nghiêm mật nhất khu vực. Có thể nói ngoại trừ tổ vực bên ngoài, luân hồi thiên khung tinh chính là toàn bộ Hạo Hãn tổ địa an toàn nhất tinh cầu. Ngoại địch căn bản không có khả năng đánh vào chỗ đó. Cho dù là có một ngày, bọn họ Hạo Hãn tổ địa thật bị ngoại địch xâm lấn, ngăn tại luân hồi thiên khung tinh phía trước tinh cầu, không biết có bao nhiêu khòa. Huống chi luân hồi thiên khung tinh còn có thần dạ húc gia hỏa này thủ hộ lấy. Tổ vực đem thần dạ húc an bài tại luân hồi thiên khung tinh, kỳ thật cũng là nguyên nhân này, có thể xem như biến tướng bảo hộ thần đêm húc. Dù sao, thần dạ húc thế nhưng là cái nào đó tổ soái con riêng, tương lai có khả năng tiếp nhận một phương tổ soái chi vị. Giờ phút này, duy nhất trấn thủ tại Hạo Hãn tổ địa tổ vực tổ soái chính là trong truyền thuyết, chính là thần dạ húc cha đẻ thần thiên minh. Mà đối với thần dạ húc là tổ soái thần thiên minh con riêng sự tình, tại toàn bộ tổ vực thế gia đại tộc trong mắt, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện bí ẩn. Đó còn là thần thiên minh một lần say rượu sinh ra hiểu lầm, mà đối với khi đó sớm đã là tổ soái thần thiên minh mà nói, căn bản cũng không tính là gì sự tình. Thoạt đầu, cho dù nữ tử kia sinh ra tới thần dạ húc, thần thiên minh cũng không có nghiêm túc đối đãi. Thẳng đến đánh vào vạn giới chi địa, thần dạ húc gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, chém xuống hai tôn cùng giai hỗn độn cảnh cường giả đầu lâu thời điểm, thần thiên minh mới biết được, hắn cái này con riêng lại ẩn tàng sâu như vậy, lại sớm đã đạt đến hỗn độn cảnh. Theo một ngày kia trở đi, thần thiên minh tự mình đem thần dạ húc tiếp trở về nhà, cũng tự mình truyền thụ vô thượng pháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, thần dạ húc sớm đã thành thần thiên minh coi trọng nhất con nối dõi. Bằng không, hắn cũng sẽ không đích thân ra mặt, yêu cầu đem thần thiên minh điều đến luân hồi thiên khung tinh. Phải biết, luân hồi thiên khung tinh, cái kia là địa phương nào chỉnh Hạo Hãn tổ địa ba đại một trong tinh cầu, càng là vạn giới chi địa tất cả chân quý điển tịch, mật tàng địa phương, có thể đợi ở nơi đó, không thể nghi ngờ là có thể có cơ hội quan sát đến hồng mông cảnh trở lên điển tịch công pháp. Đây đối với bất luận cái gì một tôn hồng mông cảnh, đều là một lần khó có thể tưởng tượng vô thượng cơ duyên. Nhìn chung toàn bộ Hạo Hãn tổ địa, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí này. Nếu không phải hắn bài trước hết thỉnh cầu tổ địa chi chủ, giờ phút này vị trí này sớm đã cảnh bị còn lại tổ soái con nối dõi đoạt đi. Không qua, đối với thời khắc này thần thiên minh mà nói, có chuyện hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đã luân hồi thiên khung tinh phía trên, đám kia nho hủ lậu tới, nhưng vì cái gì không thấy thần dạ húc bóng người làm hiện nay luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng, hoàng kim cung điện đám người kia ở nơi nào, hắn nên ở nơi nào, tuyệt không có khả năng tách ra mới đúng. Rất nhanh, một tòa lơ lửng tại Hạo Hãn tổ địa tổ vực trên không cự bên trong đại trang viên, thì có một bóng người tìm hiểu tin tức trở về. Thẳng truyền đến ra một đạo trung khí 10 phần, mà lại cực kỳ uy nghiêm nhàn nhạt thanh âm. Như thế nào, bản soái để ngươi tìm hiểu sự tình, đều đánh tra rõ ràng sao, vì cái gì đám kia nho hủ lậu tới. Thần Dạ Húc lại không có đuổi theo, ngươi đều hỏi sao, tổ soái. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo muốn nói lại thôi, lại cũng không biết nên nói như thế nào thanh âm. Ấp a ấp úng, đến cùng đánh dò xét rõ ràng rồi chưa? Tổ soái, thiếu soái hắn, chết, chết rồi, uy nghiêm thanh âm, ngoặc kép, tĩnh, giờ khắc này, theo câu nói này rơi xuống, chỉnh cái cự đại trang viên, đột nhiên thì lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,